Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349: Trốn vào vũ trụ. Si Phong một đường đoạt mệnh trốn mất dép. Mặt sau Hoa Niệm Vân chính là một đường chết truy. Vốn là Si Phong muốn dùng siêu cấp liên minh cho hắn vác nồi. Thế nhưng sau đó ngẫm lại thật sự nếu không chạy khả năng liền chạy không đi rồi, bởi vì Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu cũng đã bắt đầu động thủ với hắn. Rõ ràng siêu cấp liên minh là không muốn mạo hiểm như vậy đi đối chiến Hoa Niệm Vân. Siêu cấp liên minh sở dĩ ra tay chính là vì tôn nghiêm. Hoặc là nói là vì Thanos các loại một ít cường giả cấp cao nhất báo thù, hiện tại biết được Hoa Niệm Vân mạnh mẽ, bọn họ còn ai dám động thủ nữa. Đương nhiên là trước tiên lùng bắt chính mình lại nói. A Si Phong biết không có thể còn như vậy tiếp tục trốn xuống, trời mới biết cái này Lẫm Nguyệt Tông Tông chủ sự chịu đựng mạnh bao nhiêu. Vạn nhất truy hắn một tháng, lẽ nào một tháng này cũng phải như vậy chảy? Hơn nữa các loại Si Phong Kosei bổ sung tề dùng hết sau khi, liền chỉ có một con đường chết, ngươi đừng đuổi. Ngươi nếu như lại truy ta liền cởi quần áo. Si Phong quay về phía sau hét lớn, ta sống hơn 400 tuổi. Cái gì chưa từng thấy, ngươi cứ việc thoát là tốt rồi. Hoa Niệm Vân cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Si Phong nghe vậy cắn cắn răng. Quát, đây là ngươi buộc ta, ngươi có gan liền thoát. Bản tông tài không để ý ngươi loại này trò vặt. Hoa Niệm Vân tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Chỉ cần Si Phong dám thoát, tốc độ tuyệt đối sẽ chậm lại. Khi đó chính là nàng nắm lấy tiểu tử này thời điểm Si Phong đột nhiên thay đổi phương hướng. Bay thẳng đến trên bầu trời bay đi. Hoa Niệm Vân sửng sốt một chút, nhưng không do dự cũng là đuổi theo. Tiểu tử này lẽ nào muốn cá chết lưới rách? Si Phong biết còn như vậy chạy xuống đi tuyệt đối không được. Nhất định phải thoát ly tầng khí quyển mới có thể được cứu trợ. Hắn cũng không tin Kim Đan Kỳ là có thể tiến vào không gian vũ trụ. Theo khoảng cách lên cao, không khí nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, dưỡng khí cũng biến thành mỏng manh lên. Nhưng Hoa Niệm Vân cùng Si Phong tốc độ vẫn như cũ là phi thường nhanh. Lúc này Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều nằm ở ẩn thân trạng thái. Hoa Niệm Vân cũng là như thế. Trước hắn ở siêu cấp liên minh thời điểm đầu chính là mơ hồ, không thấy rõ nàng hình dáng, bởi vì nàng không muốn bị giới trần tục điều tra. Hơn nữa siêu cấp trong liên minh bộ máy thu hình, chỉ cần là có camera video công năng toàn bộ đều bị nàng hủy hỏng rồi. Tiểu tử đừng cháy, còn tiếp tục như vậy chính ngươi cũng sẽ chết. Hoa Niệm Vân giờ khắc này hô hấp bắt đầu có chút gian nan. Tuy rằng có nguyên lực vòng bảo vệ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiên nhiên giới quy tắc cao hơn mặt biển hơn 3.000 mét 5.000 mét 1 vạn mét. Si Phong tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Thế nhưng Hoa Niệm Vân tốc độ bắt đầu chậm lại. Không chỉ là đến nơi này nhiệt độ biến đến mức dị thường thấp, chính là lấy nàng hô hấp đều có chút gian nan. Lên trên eo thương nhất định phải bất cứ lúc nào dùng nguyên lực bảo vệ. Không phải vậy, ở loại này bên dưới trời cao sẽ trực tiếp huyết dịch tuôn ra đến sau đó ngưng tụ. Làm sao? Không xong rồi chứ? Si Phong quay về phía dưới Hoa Niệm Vân cười ha ha. Xem ra Kim Đan Kỳ cũng là như vậy thôi. Không thể vượt qua thiên nhiên quy tắc. Kiều Bắc Kiều bị Si Phong không khí thao túng bảo vệ, giờ khắc này cũng là rất dễ dàng. Hắn thấy Hoa Niệm Vân tốc độ biến chậm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hoa Niệm Vân lúc này bỗng nhiên lông mày một nhanh, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta liền điểm ấy năng lực? Si Phong bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Giờ khắc này chỉ thấy Hoa Niệm Vân giơ tay lấy ra một cái đen thui trường kiếm, tay trái dương ra một tấm phù xuất hiện. Sau đó nhanh chóng kích phát một tầng hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt bọc lại Hoa Niệm Vân. Sau đó nàng lần thứ hai lấy ra một tấm phù. Lần thứ hai kích phát sau một khắc, nàng cầm trong tay đen thui trường kiếm, dường như thoát mệt mỏi giao long bình thường, trong nháy mắt hướng Si Phong truy đuổi mà đến. Si Phong sợ đến cũng là gia tốc mà chạy. Không hổ là gần môn tông chủ, thủ đoạn rất nhiều. A Si Phong tốc độ như vậy dưới rất nhanh liền lao ra tầng khí quyển. Mắt thấy vũ trụ cách mình càng ngày càng gần, phía sau Hoa Niệm Vân còn ở đuổi tận cùng không buông. Si Phong đem chính mình cùng Kiều Bắc Kiều bảo vệ tốt, sau đó tiến vào không gian vũ trụ bên trong. Bốn phía biến đến yên tĩnh dị thường, hơn nữa có chút đen. Đừng xem địa cầu là màu xanh lam, giờ khắc này có một ít ánh sáng, cái kia đều là mặt trời cùng mặt trăng công lao. Thế nhưng trong vũ trụ thật sự rất quạnh hiu. Hoa Niệm Vân ngừng lại, nàng không dám vào cương khí trong không gian. Kim quang phù nhiều nhất bảo vệ nàng đến tầng thứ này, thâm nhập hơn nữa đó là một con đường chết, tu sĩ cũng không cách nào tiến vào cương khí không gian, trừ phi tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn mới được. Si Phong thấy Hoa Niệm Vân không cách nào lại đuổi theo ra đến, chỉ có thể rất xa nói rằng, người tông môn Tề Hưởng trước tiên bất kính với ta, hơn nữa tuyên bố muốn giết ta, vì lẽ đó ta mới giết hắn, người cũng đừng đuổi tận cùng không buông. Trong vũ trụ âm thanh khó có thể truyền bá, nhưng vẫn chưa là không cách nào truyền bá, vì lẽ đó Si Phong tiếng nói nhất định phải rất lớn. Âm thanh có lực xuyên thấu Hoa Niệm Vân rất khí, nàng ở khí tại sao mình không có cô xây, nếu như nàng cũng là vượt xa người thường người, nắm giữ tương tự với Si Phong loại này cô xây, hôm nay này run rế liền nhất định sẽ chết, nhưng hiện tại đã không thể. Chỉ cần đối phương vẫn ở cương khí không gian, nàng liền nắm đối phương không có cách nào, bất luận ngươi nói thế nào, chỉ cần là giết ta tông môn người, nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hôm nay ngươi ở cương khí không gian trốn một ngày, ta liền ngồi xổm ngươi một ngày, ta ngược lại muốn xem là ai không kiên trì được. Hoa Niệm Vân chỉ cần bảo vệ Si Phong là có thể, coi như Si Phong hướng về những phương hướng khác trốn, nàng cũng có thể theo Si Phong phương hướng thay đổi hành động quỹ tích, như vậy Si Phong vẫn như cũ không thể thoát khỏi nàng. Người Lẫm Nguyệt Tông thực sự là bá đạo, chỉ cho phép các người tông môn người giết ta, nhưng không thể để cho ta giết người tông môn người. Si Phong mắt lạnh nhìn Hoa Niệm Vân nói rằng. Hoa Niệm Vân hơi nhướng mày hỏi, Tề Hưởng sẽ không như vậy không phân tốt xấu liền giết người, hắn là ẩn môn người làm sao khả năng giết giới trần tục người. Si Phong cười nhạo nói, hắn sẽ không giết người, ngươi có thể biết, ngươi cho rằng ngươi ẩn môn rất cao thượng sao, chính mình tông môn đều là cái gì cứt chó người cũng không biết, hắn người như thế chết rồi cũng là đáng đời, coi mạng người như rơm rác rưởi, ngươi câm miệng. Hoa Niệm Vân quát, nàng tuy rằng cảm thấy này trung gian khả năng có vấn đề gì, nhưng bất kể như thế nào Tề Hưởng đều là nàng Lẫm Nguyệt Tông người. Hiện tại chết rồi nhất định phải có cái bàn giao, cổ đại thời kỳ đế vương đều có cách nói này. Chết rồi một cái quan, liền muốn một thành trì tính mạng người chôn cùng. Đây chính là cường quyền. Thực lực nhỏ yếu người căn bản không có bất kỳ lời nói nào. Quyền Si Phong ở Hoa Niệm Vân trong mắt chính là nhỏ yếu người, ngoại trừ chạy trốn công phu là nhất lưu bên ngoài, còn lại cùng run rế là giống như đúc. Làm sao, ta nói sự thực cũng không xong rồi. Si Phong cười ha ha, bỗng nhiên giơ tay lấy ra một tờ bàn đặt ở trong chân không, lại là lấy ra hai cái ghế để Kiều Bắc Kiều ngồi xuống trước, lại nói ở bàn cùng cái ghế dưới gây một ít áp lực mật độ, để Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều ngồi ở giường như trên mặt đất bình thường. Giờ khắc này Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều không có ẩn thân, chỉ là đem bộ mặt dùng nguyên lực mơ hồ. Ở Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều cách đó không xa có cái vệ tinh, lúc này cái này không người vệ tinh đã đem trong vũ trụ Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều ngồi ở trên ghế hình ảnh truyền quay lại địa cầu. Vừa vặn này viên vệ tinh là nước Cộng Hòa, cũng chính là toàn thế giới đồng thời tài trợ vệ tinh. hình ảnh có thể truyền quay lại các nơi trên thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.